Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Đại Bảo, 300 bạch phàm thủy tặc vây quét 100 thú kỵ binh tinh nhuệ. Tại chiến trận tăng thêm dưới, cơ hồ bày biện ra thiên về một bên tình thế, từng người thú kỵ binh tinh nhuệ ôm hận mà chết. Cùng lúc đó thú kỵ binh thống lĩnh hai mắt bên trong nổi lên vô biên lửa giận. Nhưng lại bị trăm tên bạch phàm thủy tặc bao bọc vây quanh. Sâu kiến, thú kỵ binh thống lĩnh một bên chống đỡ. Một bên nổi trận lôi đình lớn tiếng cuồng hống, mặc dù ỷ vào nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế, có thể miễn cưỡng giữ lẫn nhau. Nhưng đối mặt số lượng đông đảo có được hai giai thực lực bạch phàm thủy tặc, vẫn là dần dần lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Trên đầu lượng máu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng giảm bớt. Giả Niệm không khỏi giật mình, không kịp mở miệng liền hóa thành một đạo huyễn ảnh hung hăng đụng tới. 855 thương tổn cực lớn giá trị tùy theo hiển hiện. Thú kỵ binh thống lĩnh phát sinh một tiếng bạo a, giết trong tay cự phủ đối Giả Niệm hung hăng bổ tới. Phanh, cự phủ cùng đại đao đụng vào nhau. Một bạch phàm thủy tặc cắn răng dùng trong tay vũ khí ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này. Thừa dịp cái này khoảng cách, mấy tên bạch phàm thủy tặc nhanh chóng huy động đại đao. Đối thú kỵ binh thống lĩnh trên thân phát động công kích. 724 đến 716 mức thương tổn ở trước mắt hiển hiện. Giả Niệm lần nữa đem trong tay đại đao vung hướng thú kỵ binh thống lĩnh. Cử động lần này để Thang Cao Minh bọn người phản ứng lại. Theo bản năng liền muốn tiến lên, Quách Đại Bàn nghĩ đến thông thấu, dắt cuống họng hô to, đoạt tinh nhuệ thú kỵ binh đầu người, đám người sững sờ. Không chút nghĩ ngợi quay người nhào về phía những cái kia bị bạch phàm thủy tặc bao bọc vây quanh. Hai giai thú kỵ binh nhóm Money, ngài đội ngũ giết chết thú kỵ binh, ngài đội ngũ giết chết thú kỵ. Binh, ngài đội ngũ giết chết thú kỵ binh, liên tiếp tin tức hiện lên ở trước mắt. Tùy theo mà đến liền là đầy đất vật phẩm Money. Giả Niệm hoàn mỹ quan sát. Trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, 1888 bạo kích tổn thương xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó chính là một đạo bi phẫn thanh âm vang vọng đất trời. Không! Các ngươi sâu kiến há có thể giết chết chúng ta, thú kỵ binh thống lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa mới nói xong, trên người tàn huyết hoàn toàn biến mất, toàn bộ thân hình hóa thành quang mang, biến thành một chỗ vật phẩm Money. Nhìn xem đầy đất vật phẩm. Giả Niệm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác suy yếu. Không kịp thanh lý chiến lợi phẩm. Vội vàng cầm lấy một bình sinh mệnh dược tề hướng trong miệng cuồng rót. Ngài sử dụng sinh mệnh dược tề, HP ngay tại khôi phục bên trong, 400 tên bạch phàm thủy tặc kính tượng thúc đẩy chiến mã. Tại Giả Niệm trước người hội tụ, cầm đầu bạch phàm thủy tặc cúi người hành lễ, ngữ khí rất là lãnh đạm, tôn phụng minh ước, chúng ta đến đây gấp rút tiếp viện. Hiệp trợ các ngươi phòng thủ thành này, vô cùng cảm kích. Nghe thấy câu nói này, Giả Niệm sững sờ. Thế là liền tranh thủ uống xong sinh mệnh dược tề ném đi. Đối kia bạch phàm thủy tặc hồi phục, kia bạch phàm thủy tặc kéo một phát dây cương. Chiến mã thay đổi một cái phương hướng, lấy trăm người làm đơn vị. Phân biệt đóng giữ bốn đạo cửa thành, phải mấy trăm bạch phàm thủy tặc cùng kêu lên bạo a. Không đợi Giả Niệm lên tiếng, liền nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng thành nội mau chóng đuổi theo. Nhìn xem rời đi bạch phàm thủy tặc kính tượng, Giả Niệm có chút kinh ngạc. Sự thật chứng minh, mình đối tốt với bọn họ giống không có quyền chỉ huy hạn. Chúng ta mời tới một đám đại gia. Quách Đại Bàn chậm ung dung đi tới. Đi theo phía sau một trung thực khô lâu tiểu đệ, Giả Niệm thuận miệng hồi phục. Không thể phủ nhận các đại gia này sức chiến đấu rất biêu hãn, vậy cũng đúng. Quách Đại Bàn nở nụ cười, nghĩ đến loại kia cơ hồ vô hạn phục sinh đấu pháp. Một tia kiêng kỵ lặng yên lan tràn ra, Cảnh Vũ bưng lấy một chút vật phẩm đi tới. Trên mặt lộ ra thiếu dung, người còn chưa đến, thanh âm liền truyền tới. tướng quân, trăm tên đao binh theo sát phía sau. Giả Niệm cùng Quách Đại bàn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Không khỏi đồng thời sững sờ. Trước mắt hiện ra chữ viết, nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách sử dụng hiệu quả như sau. 1. Có thể thay đổi cận chiến nghề nghiệp. 2. Từ bỏ nghề nghiệp chiến sĩ có được chiến sĩ kỹ năng học tập tư cách. Chúng ta phải chăng có thể sử dụng nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách? Cảnh Vũ lớn tiếng hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Quách Đại bàn thốt ra, ngươi, các ngươi có thể sử dụng nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách? Đúng vậy, Cảnh Vũ lớn tiếng hồi phục, không hiểu, kinh ngạc cùng mê mang tại trong mắt lấp lóe. Quách Đại bàn nâng lên thanh âm lặp lại lần nữa một lần. Các ngươi thật có thể sử dụng chiến sĩ chứng minh tư cách? Cái này sao có thể? Quách Đại bàn la hét. Giả Niệm chừng Quách Đại bàn một chút, vì cái gì không có khả năng? Chỉ là ngươi chưa từng nhìn thấy mà thôi, nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách có bao nhiêu? Giả Niệm hỏi Thamani. Cảnh Vũ nhanh chóng hồi phục, sơ bộ thống kê, có hơn 100 phần, vậy các ngươi liền sử dụng đi, Giả Niệm hồi phục. Cảnh Vũ cùng chúng đao binh vui mừng quá đỗi, dắt cổ hét lớn, phải nghe được bọn hắn hồi phục. Quách Đại bàn nội tâm chấn kinh đến cực điểm, mà ni một chi kỷ luật nghiêm minh đao binh. Tập thể mở dã man va chạm xoát liệt hỏa bộ dáng. Ngẫm lại liền cảm giác rất chua thoải mái, nếu như tại tăng thêm đạo sĩ cùng pháp sư đâu. Đây chẳng phải là, tốt a, sự thật chứng minh, hiện tại Quách Đại bàn nghĩ hơi nhiều. Đức Cầu, các ngươi có thể sử dụng sao? Giả Niệm đối Tôn Đức Cầu hỏi Thamani. Tôn Đức Cầu nhíu mày. Trưởng trấn, ta không cách nào sử dụng kiện vật phẩm này, các ngươi đâu? Giả Niệm đảo mắt Thang Cao Minh, Cố Ân Trạch bọn người, chúng Xương Hà trấn nhân sĩ, lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhao nhao mở miệng hồi phục. Không cách nào sử dụng, không cách nào sử dụng, không cách nào sử dụng, nghe cái này liên. Tiếp thanh âm, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Trong đầu hiện ra mấy cái kia chữ, ngụy người chơi thân phận. Chẳng lẽ đây chính là ngụy người chơi thân phận chân chính ý nghĩa chỗ sao? Lấy tới, Cảnh Vũ hô lớn một tiếng, mấy tên đao binh đồng thời hồi phục, phải ngay sau đó bưng lấy một đống thư tịch. Đưa về phía Giả Niệm trước mắt, cơ sở kiếm pháp hộ thể chân khí dã man va chạm nhìn xem cái này ba chồng sách. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nói thật Giả Niệm vội vàng đoạt đầu người căn bản cũng không biết. Vừa mới đến cùng có cái gì thu hoạch, nghĩ không ra cư nhiên như thế kinh người, nhưng nghĩ lại cũng liền thoải mái. Mặc dù hơn vạn hỏa liệt điều, mấy ngàn thú kỵ binh đại bộ phận đều bị Bạch Phàm thủy tặc kính tượng giết chết. Nhưng mình bọn người điên cuồng cướp đoạt, cũng giết không ít, đặc biệt là những cái kia hai giai thú kỵ binh cùng ba giai thú kỵ binh thống lĩnh. Quách Đại bàn một cái bước xa đi hướng kia mấy tên đao binh trước mặt. Càng không ngừng tìm kiếm mình có thể sử dụng đồ vật. Nhưng mà nhất định là tốn công vô ích. Vì cái gì không có ta có thể học tập kỹ năng, cái này không công bằng, Quách Đại bàn kêu rên. Giả Niệm dư quang chú ý tới một kiện vật phẩm, đưa tay chỉ qua, cái chỗ kia đúng lúc là thú kỵ binh thống lĩnh bỏ mình chi địa. Phần thân thuật, hữu hiệu phạm vi 5 mét, chỉ đối tự thân hữu hiệu, điều kiện học tập, một giai đạo sĩ hay là một giai đạo sĩ kỹ năng học tập tư cách người mới có thể học tập. Quách Đại bàn không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, một bà nhấc lên kỹ năng liền bắt đầu học tập, sách kỹ năng trong tay hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại bàn trên đỉnh đầu hiện ra một tấm bùa chú, phù lục trở thành nhạt hóa thành tối tăm mờ mịt quang mang. Từ trên bầu trời bao phủ xuống tới, ngài ở vào ẩn thân trạng thái, đặc biệt nhắc nhở. Nói chuyện lớn tiếng cùng chủ động công kích, hay là tiếp nhận tổn thương thời điểm, nên trạng thái tự động biến mất. Nhìn xem những chữ viết này. Quách Đại bàn lên tiếng sừng, kìm lòng không được lộ ra ý cười, đang cười, cái cằm liền muốn rơi mất. Giả Niệm cố ý trêu ghẹo. Quách Đại bàn sững sờ, ngươi xem gặp ta, vừa mới nói xong, phần thân trạng thái tự động hủy bỏ. Quân đội bạn là có thể nhìn thấy, giả niệm thuận miệng hồi phục. Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng. Hết chương.